Chương 661. Bùi Diệp mất tích. Trên đường, Bùi Diệp đưa Phó Thiên Thiên về quân khu. Cô nhận được tin nhắn của Tăng Nguyệt Nguyệt. Tớ và Trịnh Tiên đã quyết định ở bên nhau rồi. Cô hơi nhướng mày. Nhìn vẻ mặt của cô, Bùi Diệp không kìm được liền hỏi. Có chuyện gì mà em vui vậy? Cô chủ động đưa điện thoại của mình cho anh xem. Đọc xong tin nhắn của Tăng Nguyệt Nguyệt, anh lập tức hiểu ra. Hai người họ thế mà lại quyết định ở bên nhau. Nghe giọng điệu dường như không mấy lạc quan của anh về hai người kia, Phó Thiên Thiên bèn nói. Sao? Hai người họ không thể thành đôi à? Anh mỉm cười đáp. Thiên Thiên, em đã quên mất thân phận hiện giờ của họ rồi sao? Đúng vậy, Tăng Nguyệt Nguyệt đang là thành viên của đội đột kích Hắc Ưng, đồng thời là cô chủ của tập đoàn Tăng Thị. Còn Trịnh Tiên đã không còn là đội trưởng còn con của đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Giờ đây anh ta đã là thiếu chủ của chợ đen. Nếu hai người họ lên đôi, nhất định sẽ gây ồn ào lớn. Chắc hẳn phải có cách chứ. Phó Thiên Thiên nhìn Bùi Diệp. Anh lắc đầu. Nếu hai người họ ở bên nhau, thì một trong hai phải hy sinh. Hoặc là Tăng Nguyệt Nguyệt xuất ngũ, từ bỏ thân phận tiểu thư cành vàng lá ngọc của nhà họ Tăng, ở lại chợ đen với Trịnh Tiên. Hoặc là Trịnh Tiên phải rời khỏi chợ đen. Phó Thiên Thiên càng cau mày chặt hơn. Rõ ràng, dù là vế nào thì cũng rất khó thực hiện. Tăng Nguyệt Nguyệt rất yêu thích việc làm quân nhân. Mặt khác, tuy cô ấy sợ ba mình, nhưng cũng rất yêu thương ông. Hiện tại Trịnh Tiên đã là thiếu chủ của chợ đen. Nhưng với tính tình của ông chủ Bạch, chắc chắn sẽ không dễ dàng để anh ta rời khỏi đó. Nếu anh ta muốn đi, e là sẽ mất nhiều hơn được. Có điều chuyện đã xảy ra, hai người họ chỉ có thể tới đâu hay tới đó. Có lẽ vẫn còn cách vẹn cả đôi đường. Vài ngày sau, Bùi Diệp dẫn phái đoàn đàm phán của tập đoàn Bùi Thị đáp máy bay đến nước S. Theo lịch trình, anh sẽ trực tiếp tiến hành đàm phán với công ty bên kia vào sáng hôm sau. Nhưng sáng hôm sau đột nhiên, nhóm của anh hoàn toàn mất tin tức. Khi Phó Thiên Thiên nhận được tin báo thì đã là buổi chiều ngày hôm đó. Người báo tin cho cô là Tăng Nguyệt Nguyệt. Trưa hôm đó Tăng Nguyệt Nguyệt gọi điện về nhà thì nghe người nhà nói lại, bèn vội vàng báo tin. Sau khi biết tin, Phó Thiên Thiên lập tức gọi điện cho Bùi Diệp. Đúng như dự đoán, dù cô gọi thế nào, di động của anh vẫn trong tình trạng tắt máy. Anh chưa bao giờ tắt máy, lại còn tắt lâu như vậy, trừ khi anh đã gặp chuyện. Phó Thiên Thiên lại gọi cho Bùi Hạo. Khi cô gọi đến, anh ta đang cuống lên như kiến bò trong chảo nóng. Anh ta vừa bắt máy, liền lo lắng nói. Alo, chị dâu, chị có tin tức của anh trai tôi phải không? Phó Thiên Thiên trùng giọng. Anh trai anh đã mất tích bao lâu rồi? Anh ta thở dài, nói. Lúc 8 giờ 55 phút sáng nay, người trong đoàn đàm phán vẫn đang gọi điện thoại. Nhưng đến 8 giờ 56 phút thì điện thoại đột nhiên cúp máy, sau đó không liên lạc được với họ nữa. Chúng tôi đã cố gắng gọi cho tất cả mọi người trong đoàn, nhưng đều không liên lạc được. Chúng tôi lại gọi cho bên đối tác, họ nói rằng đoàn đàm phán vẫn chưa xuất hiện ở công ty họ. Xã hội đen đã liên lạc với các anh chưa? Chưa. Chúng tôi nghi ngờ có khả năng đối phương không nhằm vào tiền bạc. Sau khi nhận được tin, mẹ và ba tôi đều ngất xỉu phải nhập viện. Ba tôi đang ở trong viện trông họ. Chị dâu, phải làm thế nào bây giờ? Nếu đến tận bây giờ mà vẫn không có liên lạc, thì tình hình của Bùi Diệp rất nguy hiểm. Nhà họ Bùi hiện đã rối tung. Sắc mặt Phó Thiên Thiên tối đi, trong lòng đã có quyết định. Các anh có định vị được vị trí của cuộc điện thoại cuối cùng không? Bùi Hạo gật đầu. Chúng tôi đã tra ra được. Lát nữa anh gửi thông tin định vị đến điện thoại của tôi. Vâng. Dứt lời cô cúp máy. Vài giây sau, Bùi Hạo gửi thông tin cho cô. Cô mở ra xem thì thấy tín hiệu điện thoại của họ biến mất tại một địa điểm nào đó ở quận phía tây của phiến thành nước S. Cô nắm chặt điện thoại, ánh mắt trở nên u ám, sau đó ngẩng đầu, nhìn lướt qua sân huấn luyện trước mặt. Gần đây, việc huấn luyện của đội đột kích Hắc Ưng đã đi vào quỹ đạo. Trong khoảng thời gian tiếp theo, chỉ cần tập luyện theo kế hoạch hiện tại là được. Nghĩ vậy, cô liền rời khỏi sân huấn luyện. Trong phòng làm việc của thủ trưởng Cận, Phó Thiên Thiên đứng nghiêm trước mặt ông. Sau khi nghe ý định của cô, vẻ mặt ông trở nên nặng nề. Tôi cũng có nghe nói về chuyện của Bùi Diệp. Cô nhất định phải đi sao? Cô nhìn ông với ánh mắt kiên định. Vâng. Ông thở dài. Lúc mới biết tin, tôi đã biết là cô sẽ đến tìm tôi. Nhưng với chức vụ của cô bây giờ thì không thể tùy tiện rời khỏi quân khu được. Tôi biết, gần đây nước S có cử một gián điệp gọi là Ngài X tới nước ta, còn đánh cắp bí mật rất quan trọng của nước ta. Nếu thủ trưởng giao cho tôi nhiệm vụ truy đuổi và tiêu diệt Ngài X, thì sẽ danh chính ngôn thuận thôi. Cô ung dung trả lời. Thủ trưởng Cận liếc xéo cô. Xem ra cô đã lên sẵn kế hoạch từ trước khi đến gặp ông. Ông nghiêm túc nhìn cô. Ngài X kia đã thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao của chúng ta và đã trốn về nước S. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn, hắn không thể liên lạc với người truyền tin vì sự bảo vệ nghiêm ngặt của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng không dễ bắt được hắn. Huống hồ, hắn đang ở trong lãnh thổ nước S. Nếu không khéo, sẽ làm ảnh hưởng đến hữu nghị giữa hai nước. Thủ trưởng yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này, sẽ không gây rắc rối cho quốc gia. Nhưng tôi nhất định phải đến nước S. Phó Thiên Thiên luôn là người nói được, làm được. Thủ trưởng Cận biết rằng, bất kể ông nói gì đi nữa, cũng không ngăn được cô. Được, lần này tôi vẫn cử Ngô Xanh và Tăng Nguyệt Nguyệt đi cùng cô. Sau khi đến đó, mọi hành động phải chú ý an toàn. Giọng ông bỗng trở nên cứng rắn hơn. Mặc dù nguyên tắc rất quan trọng, nhưng nếu đối phương thật sự muốn đe dọa chủ quyền nước ta, cô có thể thoải mái hành động. Chuyện bên quân đội cứ giao hết cho tôi. Phó Thiên Thiên hơi nhếch khóe miệng, khép hai chân lại cung kính, giơ tay chào ông. Rõ, thưa thủ trưởng. Sau khi xin phép thủ trưởng Cận, cô thu dọn hành lý đơn giản, rồi cùng Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Xanh đáp chuyến bay tới Vân Thành, bay đến phiến thành của nước S ngay tối hôm đó. Trên thực tế, Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai cũng đến phiến thành cùng cô. Vì Thông U Các cũng có phân đà ở phiến thành, hai người kia lại khá quen thuộc với nơi đó. Nên cô đã dẫn họ theo sau khi đã cân nhắc kỹ càng. Như vậy cũng tiện liên hệ với phân đà bên này. 8 giờ tối, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Phiến Thành. Bọn họ vừa ra khỏi sảnh sân bay đã có một người của phân đà ở Phiến Thành đến đón. Người đó nhận ra Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Quản lý Tiêu, quản lý Mạnh, hai vị vẫn khỏe chứ? Hai người họ đưa mắt nhìn nhau. Sau đó Mạnh Khai nhìn Phó Thiên Thiên đang đứng đằng sau và giới thiệu. Đây là các chủ mới của chúng ta. Khi nhìn thấy cô, thái độ của người nọ có phần cung kính hơn với hai người kia. Xin chào các chủ. Phó Thiên Thiên hờ hững gật đầu. Ừ. Mời các vị đi theo tôi. Xe đỗ bên ngoài chờ các vị đã lâu. Anh dẫn đường đi. Người nọ bố trí một chiếc xe thương vụ 7 chỗ để chờ bọn họ rời khỏi sân bay. Vừa lên xe, Tiêu Nhiệm đã uể oải dựa vào lưng ghế. Khai Khai, ngồi máy bay mấy tiếng liền, mệt quá. Mạnh Khai ôm nhẹ vai anh ta một cách quan tâm. Em dựa vào anh mà nghỉ ngơi một lát đi. Tiêu Nhiệm duỗi luôn tay ra. Tay em bị tê. Để anh xoa cho em. Trước mặt mọi người, Mạnh Khai xoa bóp tay cho Tiêu Nhiệm. Tăng Nguyệt Nguyệt đang ngồi ở ghế trước, nghe họ nói chuyện liền nghiến răng nghiến lợi. Hai người các anh có quá đáng quá không đấy? Tiêu Nhiệm liếc xéo cô, biếng nhác dựa vào Mạnh Khai, hưởng thụ sự xoa bóp dễ chịu của anh ta. Chúng tôi làm sao? Tăng Nguyệt Nguyệt chỉ vào mặt Tiêu Nhiệm. Từ lúc trên máy bay, anh cứ kêu đau hết chỗ này, lại mỏi chỗ kia, bảo Mạnh Khai xoa chỗ này, bóp chỗ kia. anh là đàn ông con trai, như thế có eo lả không? Hơn nữa, chúng ta ngồi máy bay, tay anh đau cái quái gì? Anh ta lườm cô. Thế nào, cô ghen tị à? Ghen tị với tôi có bạn trai à? Tôi cứ đau tay đấy, cô làm gì được tôi? Cô nghiến răng nghiến lợi. Anh thật độc ác. Chẳng phải chỉ là khoe tình cảm mặn nồng thôi sao? Ai mà chả có bạn trai? Nói đoạn cô gọi điện cho Trịnh Tiên ngay trước mặt bọn họ. Alo, anh yêu à? Cô vừa mở miệng đã nói giọng êm ái, kéo dài âm cuối, cực kỳ òn ẻn, khiến tất cả mọi người đều nổi da gà. Ngô Danh là người làm quá lên nhất. Anh ta kinh hãi, trượt từ ghế ngồi xuống sàn xe. Cuối cùng anh ta choáng váng, sờ vào tay vịn ghế rồi leo lên ngồi lại. Sau khi đã nghe quen tai giọng nói thô lỗ của Tăng Nguyệt Nguyệt, đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy cô ấy nói òn ẻn như vậy, vì thế mới giật mình hoảng sợ. Người cũng kinh hãi không kém là Trịnh Tiên ở đầu dây bên kia. Nguyệt Nguyệt, em gọi cho anh có việc gì không? Tăng Nguyệt Nguyệt tức giận, trừng mắt nhìn hai người Tiêu Mạnh, rồi nói với giọng tủi thân. Phía sau em có hai tên khốn đang khoe tình cảm, bắt nạt em, không có bạn trai bên cạnh. Trịnh Tiên vội vàng an ủi cô. Em đừng tức giận, không đáng đâu. Nghe thấy giọng anh là em không còn tức giận nữa rồi. Anh đang làm gì đấy? Anh đang đọc sách. Hai người nấu cháo điện thoại rất ngọt ngào. Trong xe, ngoài tài xế ra, thì chỉ có Ngô Xanh là còn độc thân. Bên trái anh ta là Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai. Đằng trước là Tăng Nguyệt Nguyệt đang buôn điện thoại. Bị kẹp giữa hai đôi đang anh em, anh ta cảm thấy muốn chết đi cho rồi. Bọn họ không nghĩ đến cảm nhận của một người còn độc thân như anh ta sao? Không được, anh ta cũng phải nhanh chóng tìm bạn gái, để đỡ phải chịu sự tra tấn của bọn họ. Trong khi những người ngồi phía sau liên tục ồn ào, Phó Thiên Thiên chỉ lặng lẽ nhìn đường phố bên ngoài cửa sổ xe. Trước đó cô lại gọi cho Bùi Diệp, nhưng di động của anh vẫn tắt máy. Phía tập đoàn Bùi Thị cũng không có tin tức gì. Rốt cuộc anh đang ở đâu? Phiến thành lớn như vậy, muốn tìm một người, quả là chẳng khác nào mò kim đáy bể. Chẳng mấy chốc bọn họ đã đến phân đà của Thông U Các tại phiến thành. Thật bất ngờ là phân đà này có quy mô không thua kém gì các phân đà ở Vân Thành. Phó Thiên Thiên gặp đà chủ của phân đà. Đó là một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi, tên là Wooly. Wooly nồng nhiệt chào đón bọn họ. Sau bữa tối, ông ta còn cho người dẫn bọn họ về phòng của mình. Sau khi về phòng, Phó Thiên Thiên lập tức thay sang bộ quần áo màu đen, ra khỏi phân đà, đi đến địa điểm cuối cùng mà đoàn đàm phán của Bùi Diệp rời đi. Đó là sảnh lớn của một khách sạn dưới trướng tập đoàn Bùi Thị. Cô lấy một chiếc máy tính bảng ra, dùng điện thoại di động, thao tác rất nhanh trên máy tính bảng, kết nối với hệ thống an ninh của khách sạn ngay sau đó. Khi cô đang chuẩn bị xâm nhập vào hệ thống, thì lập tức bị đánh bật ra. Ha ha, cô cấp tốc khóa chặt hướng tấn công của đối phương, đồng thời lợi dụng lỗ hổng trong hệ thống an ninh của bên kia, xâm nhập vào hệ thống camera giám sát của bọn họ. Nhóm Bùi Diệp đã mất tích vào lúc 8 giờ 56 phút sáng nay. Cô kéo dài thời gian của video giám sát trở lại lúc 8 giờ 55 phút. Camera trong sảnh lớn của khách sạn đã ghi lại rõ nét hình ảnh một nhóm người đi ra khỏi thang máy vào lúc 8 giờ 55 phút. Vừa nhìn cô đã nhận ra người đứng thẳng nhất trong số họ đúng là Bùi Diệp. Ánh mắt cô hơi dao động khi nhìn thấy anh. Đúng lúc này, hình ảnh trong camera đột nhiên bị nhiễu. Khi hình ảnh trở nên như cũ đã là 20 phút sau. Lúc đó, cả sảnh lớn của khách sạn đã khôi phục sự yên tĩnh mà nhóm người Bùi Diệp đã chẳng thấy đâu. Cô tưởng rằng có ai đó xâm nhập vào máy tính của mình. Nhưng khi kiểm tra thì cô thấy máy tính của mình vẫn ổn, không hề có dấu hiệu bị xâm nhập. Nếu không có ai xâm nhập vào máy tính mà hình ảnh ghi lại của camera giám sát bỗng chuyển thành thế này, thì chỉ có thể là có người đang cố tình làm vậy, vì sợ bị phát hiện chứng cứ. Chợt nghĩ đến điều gì đó, cô bèn vào trong web chính thức của khách sạn và kiểm tra thông tin đăng ký phía sau. Nửa tháng trước, người của tập đoàn quốc tế LK ở nước S đã mua 10% cổ phần của khách sạn này. Tập đoàn đó lại là đối thủ lớn nhất của tập đoàn Bùi Thị. Tập đoàn quốc tế LK. Cô đã từng nghe Bùi Diệp nhắc đến tập đoàn này khi anh nói chuyện điện thoại với người khác. Nhưng đánh giá về tập đoàn này rất tệ. Tuy hai tập đoàn có vị thế ngang nhau trên thế giới, nhưng sau khi LK thay đổi người điều hành, công việc kinh doanh của tập đoàn này càng sa sút. Trong tình hình hiệu quả lợi ích kinh tế của tập đoàn ngày càng giảm sút, người điều hành mới lại sử dụng thế lực xã hội đen ép các đối thủ của mình lần lượt biến mất. Tuy tập đoàn này chiếm vị trí thống trị tại nước S, nhưng Bùi Diệp vẫn có thể chiếm một vị trí nhất định trong lĩnh vực công nghệ cao mà LK có làm thế nào cũng không thay thế được họ. Bọn chúng cũng đã từng sai người ra tay với Bùi Diệp để khiến đối thủ suy yếu. Bọn chúng thậm chí còn đứng sau vụ sai người đi ám sát anh trước đây. Có điều, Bùi Diệp là một người cẩn thận. Anh không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà còn có đội vệ sĩ nhà họ Bùi dũng mãnh phía sau. Vì vậy, kế hoạch của tập đoàn LK vẫn luôn thất bại. Lần này anh dẫn theo phái đoàn đàm phán đến phiến thành của nước S, biết đây là địa bàn của tập đoàn LK. Anh chỉ ở trong khách sạn, dưới trướng tập đoàn Bùi Thị. Thế nhưng ai có thể ngờ được rằng LK lại trở thành một trong những cổ đông của khách sạn. Sau khi trở thành cổ đông, bọn chúng sẽ có quyền điều hành khách sạn. Xác minh được điều này sẽ biết được Bùi Diệp bị kẻ nào bắt cóc. Phó Thiên Thiên đứng ở bên ngoài khách sạn, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần vào khách sạn trước mặt, rồi giải phóng sức mạnh của giác quan thứ 6. Khi cảm thấy hơi mệt, cô liền thu lại sức mạnh của mình, khẽ nhíu mày. Bùi Diệp không có ở đây. Tuy nhiên vừa nãy, khi xâm nhập vào hệ thống của khách sạn bằng máy tính bảng, cô đã tìm ra người của tập đoàn LK đang nắm giữ cổ phần. Chắc hẳn người đó biết Bùi Diệp đang ở đâu. Cô suy nghĩ một lúc rồi lại xâm nhập vào hệ thống dân sự của nước S, lập tức tìm ra địa chỉ của người đó. Với địa chỉ trong tay, cô nhanh chóng đi đến nơi đó. Khi cô đến nơi, đúng lúc có một chiếc xe ô tô chạy vào biệt thự của người kia. Do hệ thống an ninh của biệt thự hơi lỏng lẻo nên cô đột nhập vào rất dễ dàng. Lúc chiếc xe vừa mới đỗ trong gara, cô đã tóm lấy mục tiêu là người đàn ông trong xe, lôi hắn xuống. Tài xế muốn cứu người đàn ông nhưng đã bị cô đá cho một phát ngất xỉu. Người đàn ông bị cô túm cổ áo hoảng sợ ra mặt. Rốt cuộc cô là ai? Cô bắt tôi để làm gì? Hắn hỏi cô bằng tiếng Anh chuẩn. Khi ra ngoài, Phó Thiên Thiên đã cải trang, nên đương nhiên là hắn không nhận ra cô. Tôi hỏi anh, Bùi Diệp bị các anh nhốt ở đâu? Cô đanh mặt, cũng hỏi lại hắn bằng tiếng Anh. Nghe thấy tên của Bùi Diệp, mắt hắn lóe lên. Cô đang nói ai cơ? Bùi Diệp? Tôi chưa bao giờ nghe đến cái tên này. Cô bắt nhầm người rồi. Phó Thiên Thiên cười khẩy. Nửa tháng trước, anh thu mua 10% cổ phần của khách sạn. Hầu hết cổ phần của khách sạn đó là do tập đoàn Bùi Thị nắm giữ. Anh là người của tập đoàn LK, tại sao lại phải mua cổ phần của khách sạn dưới trướng của tập đoàn Bùi Thị? Việc kinh doanh của khách sạn đó rất tốt. Vì lợi nhuận nên tôi mua cổ phần của nó để được chia nhiều hoa hồng hơn trong tương lai. Đây chẳng phải là chuyện bình thường sao? Phó Thiên Thiên sầm mặt. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Nếu anh vẫn tiếp tục giả ngu với tôi không biết mình sẽ làm gì tiếp theo đâu. Nói hết tất cả những điều anh biết cho tôi nghe ngay lập tức. Tôi đã nói rồi, tôi không biết gì cả. Tôi không biết Bùi Diệp là ai, sao có thể biết anh ta đang ở đâu chứ? Tôi chỉ là một doanh nhân bình thường thôi. Phá Thiên Thiên hờ nhạt. Xem ra anh đúng là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Dứt lời, cô nắm chặt cánh tay của hắn rồi đá mạnh vào hai chân hắn. Một lúc sau, tay chân hắn đã bị vặn thành hình dạng khó có thể tưởng tượng được. Mặt mày người đàn ông tái nhợt vì đau đớn. Nhưng Phó Thiên Thiên đã nhét xẻ vào miệng, nên hắn không thể kêu gào, trông hết sức đau khổ. Cuối cùng, cô lôi miếng rẻ ra khỏi miệng hắn. Thế nào? Giờ anh đã có thể nói cho tôi biết Bùi Diệp đang bị nhốt ở đâu chưa? Người đàn ông nhìn chòng chọc vào cô với ánh mắt căm hận. Cô là ai? Tại sao cô lại muốn biết tung tích của anh ta? Phó Thiên Thiên lại dẫm lên đầu gối của hắn, khiến hắn đau đến độ, liên tục toát mồ hôi. Làm sao tôi biết được tung tích của anh ta? À, bỏ chân của cô ra, bỏ ra. Không nói hả? Cô hỏi với giọng u ám. Tôi nói. Người đàn ông bị tra tấn yếu ớt đáp. Anh ta bị nhốt ở... Hắn nói ra một địa chỉ. Phó Thiên Thiên lấy di động của hắn, sau đó rút khẩu súng trước ngực ra, dí vào trán hắn. Gọi điện thoại cho bên kia, nói rằng anh sẽ cử người đến đó ngay bây giờ. Người đàn ông kia không dám chống lại mệnh lệnh của cô, đành phải gọi điện cho bên kia ngay trước mặt cô. Cuối cùng, Phó Thiên Thiên cất súng đi, ném điện thoại của hắn xuống hồ nước gần đó, rồi đánh hắn bất tỉnh. Sau đó, cô lái xe ô tô của hắn ra khỏi biệt thự, chạy thẳng đến nơi giam giữ Bùi Diệp mà hắn đã nói. Chỉ mất 20 phút cô đã đến nơi. Đây là một nhà máy hóa chất, có thể thấy một lượng lớn vật liệu dễ cháy nổ, chất đống bên trong. Vì đã lấy được giấy thông hành của người đàn ông ban nãy, nên cô dễ dàng đi vào trong. Diện tích của nhà máy này khá rộng. Khi đến gần nơi giam giữ Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên nheo mắt lại, tập trung sự chú ý về tòa nhà phía trước. Ha ha, vốn dĩ cô còn tưởng rằng bản thân đã đủ thận trọng, nhưng không ngờ bọn người kia cũng rất xảo quyệt. Bọn chúng đã biết mục đích của cô đến đây và muốn dùng chiêu gậy ông đập lưng ông với cô. Thấy cô cứ đứng yên, người dẫn đường liền quay đầu lại hỏi. Sắp đến nơi rồi, sao cô không đi tiếp? Cô khẽ nhếch khóe miệng. Tôi chợt nhớ ra mình còn có việc, phải đi ngay lập tức. Sắp đến nơi rồi, có việc gì mà phải vội thế? Chi bằng lấy đồ trước rồi hẵng đi. Người dẫn đường nói với giọng cấp bách. Cô cười nhạt và nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở một góc nào đó. Khi nhìn thấy có tia laser nhắm vào mình trong bóng tối, cô nhanh chóng nấp vào sau tòa nhà bên cạnh. Ngay sau đó, cô nghe thấy một loạt tiếng đạn bắn xé rách không khí. Khi cô quay đầu lại nhìn, thì người đàn ông dẫn đường cho cô đã chạy mất hút. Ngay sau khi tiếng đạn kết thúc, cô nghe thấy một loạt tiếng bước chân lộn xộn đang đi về phía mình. Vì vừa rồi đã sử dụng giác quan thứ 6 nên cô lập tức tìm được vị trí tốt nhất để thoát thân ở phía sau. Nhờ bóng đêm và ánh đèn lờ mờ, cô nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của đối phương. Tuy nhiên, cô chỉ có thể thoát khỏi vòng vây ở bên trong nhà máy. Phạm vi của nơi này quá rộng, cô đã sử dụng giác quan thứ 6 quá nhiều khi ở khách sạn kia. Nếu lúc này lại sử dụng tiếp, tinh thần của cô sẽ kiệt quệ, e là vừa chạy sẽ bị bắt ngay. Lúc đi vào đây, cô đã cố ý quan sát xung quanh và biết được vị trí phòng vệ yếu nhất của nơi này. Cô cấp tốc chạy về hướng đó, nhưng khi chạy đến bức tường và định nhảy ra ngoài, cô lại phát hiện bức tường trước mặt cao hơn 10 mét, không dễ để nhảy qua. Cô dứt khoát, kéo mặt dây chuyền đang đeo trên cổ xuống, biến nó thành khẩu súng lục, định bắn thủng một lỗ trên tường để thoát thân. Mặc dù việc này sẽ thu hút những kẻ đuổi theo khác và có khả năng sẽ dẫn đến thương vong không đáng có, nhưng để trốn thoát, cô không quan tâm được nhiều như vậy. Xong cô còn chưa nổ súng thì đột nhiên có một giọng nói vang lên từ trên tường. Ở đây, mau túm lấy sợi dây đi. Phó Thiên Thiên ngẩng đầu lên thì thấy một khuôn mặt bất ngờ xuất hiện trên góc tường. Đó là Ngưng Sương. Cô ta lập tức thả một sợi dây an toàn xuống. Cô hơi nheo mắt lại, suy nghĩ một lát rồi nắm lấy sợi dây để cô ta kéo mình lên. Cô muốn xem thử người phụ nữ không sợ chết này đến đây tìm cô với mục đích gì. Sau khi được kéo lên, cô và Ngưng Sương tách ra trượt xuống bên kia bức tường bằng sợi dây phía bên đó. Ngưng Sương cẩn thận tìm khắp bốn phía, sau đó đi đến chiếc mô tô bên đường. Vừa ngồi lên xe vừa ném cái mũ bảo hiểm cho Phó Thiên Thiên. Mau lên, lát nữa bọn chúng sẽ đuổi kịp đấy. Cô nhận lấy mũ bảo hiểm, đội lên đầu rồi ngồi phía sau cô ta. Cô nhanh chóng nổ máy, chạy khỏi đó. Có kẻ nghe thấy tiếng động cơ xe máy liền phát hiện ra, lập tức nổ súng về phía họ. Ngay sau đó, có hai ô tô tiến gần về phía họ. Phó Thiên Thiên quay người lại, chĩa súng ra đằng sau. Cùng với hai tiếng súng, hai chiếc ô tô phía sau đều bị bắn trúng bình xăng và nổ tung. Trong bóng tối, hai chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt. Ngưng Sương kinh ngạc khi nhìn hành động của Phó Thiên Thiên qua kính chiếu hậu. Tiếp theo, cô ta thấy khẩu súng trên tay cô đang nhắm thẳng vào thái dương mình. Cô ta thầm giật thót nhưng vẫn cắn răng giả vờ bình tĩnh nói. Phó Thiên Thiên, đây là thái độ của cô đối với ân nhân cứu mạng à? Ân nhân cứu mạng? Phó Thiên Thiên cười lạnh. Cô nên biết rằng, với khả năng của tôi, muốn thoát khỏi tay bọn chúng là việc rất dễ dàng. Cô cố tình chờ đây để làm ân nhân cứu mạng của tôi. Cô tưởng là tôi sẽ mắc bẫy cô sao? Cô Phó, tuy tôi không biết tại sao cô lại căm hận tôi đến vậy, nhưng cô thậm chí còn không cho tôi cơ hội để giải thích. Phó Thiên Thiên cười nhạt. Một năm trước, tại địa điểm thi hành nhiệm vụ của đội đột kích Hắc Ưng, cô đã tham gia vào nhiệm vụ tập kích lần đó, mà tôi vừa khéo lại là người sống sót trong vụ tập kích đó của bọn cô. Cô nói xem, rốt cuộc, là cô có đáng chết hay không? Trái tim Ngưng Sương đột nhiên bị bóp nghẹt. Thảo nào Phó Thiên Thiên vẫn luôn muốn giết cô ta mỗi khi chạm mặt. Nhưng rõ ràng là cô ta không nhìn thấy Phó Thiên Thiên trong số các thành viên của đội đột kích Hắc Ưng khi đó. Ngưng Sương cố gắng giữ bình tĩnh. Cô muốn trả thù tôi sao? Đúng vậy. Cô muốn trả thù tôi cũng được thôi, nhưng không phải bây giờ. Phó Thiên Thiên cười khẩy. Cô cho rằng cô có quyền lựa chọn sao? Khi giết những đồng đội của tôi, cô có cho họ lựa chọn không? Cô còn nhớ Trung Bình Quân chứ? Đột nhiên cô nhắc đến hắn làm gì? Anh ấy hiện đang bị tổ chức Hắc Long bắt giữ. Tổ chức Hắc Long? Phó Thiên Thiên nhíu mày. Cô đã từng nghe nói về tổ chức này. Đó là một tập đoàn tội phạm quốc tế. Anh ta bị bắt thì liên quan gì đến tôi? Cô lạnh lùng hỏi. Nghe thấy vậy, Ngưng Sương có phần mất kiểm soát. Tất nhiên là có liên quan đến cô. Liên quan nhiều là đằng khác. Nếu không phải vì cô, anh ấy đã không bị người của tổ chức Hắc Long bắt đi. Cô ta tức giận, chỉ trích. Điều khiến cô ta càng giận hơn là Phó Thiên Thiên lại có thể dừng dưng với việc Trung Bình Quân bị bắt. Hắn thích cô như vậy, suýt nữa mất mạng vì cô, nhưng cô lại thờ ơ như không. Ha, tôi bảo hắn đến tổ chức Hắc Long để chịu chết sao? Cô... Ngưng Sương bực bội. Nếu không phải anh ấy nghe nói cô có thể ở trong căn cứ của tổ chức đó nên xông vào, thì sao có thể bị bắt? Phó Thiên Thiên hơi ngạc nhiên. Tại sao hắn lại đột nhập vào căn cứ của tổ chức Hắc Long vì cô? Thấy cô không phản bác, cô ta nói thẳng. Vì cô mà anh ấy mới bị bắt, cho nên cô phải chịu trách nhiệm về việc này, phải cứu anh ấy ra khỏi đó. Phó Thiên Thiên cười mỉa. Cô bảo tôi đi cứu anh ta, thì tôi phải đi sao? Cô nghĩ tôi là ai? Huống hồ Trung Bình Quân là tội phạm nghiêm trọng, đang bị quân đội và cảnh sát nước tôi truy nã. Nếu anh ta chết trong tay tổ chức Hắc Long, vừa hay có thể xóa tên khỏi lệnh truy nã. Ngưng Sương thật sự không thể tin được những gì cô nói. Cô đúng là vô tình. Cô ta hít một hơi thật sâu. Theo tôi biết, các cô đang tìm một điệp viên của nước S tên là Ngài X, đúng không? Câu này của cô ta rốt cuộc cũng khiến Phó Thiên Thiên thoáng dao động. Ý cô là gì? Nếu cô nhận lời giúp tôi cứu Trung Bình Quân ra, tôi sẽ nói cho cô biết địa chỉ chỗ ở của Ngài X đó. Cô cũng đỡ phải đi tìm hắn. Cô ta lại đưa ra yêu cầu. Phó Thiên Thiên đáp. Việc tìm thấy Ngài X chỉ là vấn đề thời gian, không cần thông tin tình báo cô cung cấp. Tôi cũng có thể tìm được hắn. Nhưng tôi nhận được tin là Ngài X sẽ gặp người truyền tin vào sáng mai. Nếu cô không gặp hắn tối nay, thì tin tức trong tay hắn sẽ bị truyền ra ngoài. Bí mật quốc phòng của nước Z các cô sẽ bị tiết lộ. Cô nhau mắt nhìn Ngưng Dương, rời họng súng khỏi thái dương cô ta. Được. Trong thư phòng của một ngôi biệt thự ở phiến thành, có tiếng quát tháo giận dữ vang lên. Cái gì? Các anh để cô ta trốn thoát? Cả trăm người các anh mà cũng không ngăn được một người phụ nữ sao? John hét vào điện thoại. Rốt cuộc, tôi nuôi đám người các anh có lợi ích gì? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nơm nớp lo sợ của tên đàn em. Ông chủ, là do cô ta quá gian xảo. Chúng tôi vốn dĩ đã sắp tóm được cô ta. Nào ngờ, có người tiếp ứng cho cô ta. Chúng tôi không kịp đề phòng, nên đã để cô ta trốn thoát. Ha ha, lý do lý chấu đàng hoàng như vậy. Chẳng phải các anh vô dụng, không bắt được họ sao? Chúng tôi cũng đuổi theo cô ta, nhưng hai xe đuổi theo đều đã bị... Đều bị làm sao? Đều bị pháo tên lửa bắn trúng bình xăng nổ tung. Các anh em trên xe không một ai sống sót. John cười nhạt. Nói dối cũng phải bịa ra lý do dễ tin chứ. Cô ta có pháo tên lửa hay không? Các anh không nhìn ra sao? Nhưng viên đạn cô ta bắn ra quả thật có hỏa lực ngang ngửa với pháo tên lửa. Nói đến đây, tên đàn em vẫn còn khiếp sợ. Ồ, tôi thấy các anh bị cô ta dọa cho đến sợ, đến mức mắt cũng có vấn đề rồi. Chỉ là một người phụ nữ lại có thể khiến các anh sợ như vậy. John nóng nảy nói. Lập tức đi điều tra xem hiện giờ cô ta đang ở đâu. Có tin gì thì gọi ngay cho tôi. Vâng, thưa ông chủ. Sau khi cúp máy, John giận dữ đập tay xuống mặt bàn. Chiếc bàn liền gãy làm đôi. Rốt cuộc người phụ nữ kia là ai mà có thể dễ dàng thoát được đám đàn em của ông ta? Đột nhiên một cái tên hiện ra trong đầu ông ta. Phó Thiên Thiên, đội phó đội đột kích Hắc Ưng của nước Z hiện giờ. Ông ta ngồi xe ô tô đi đến một nhà giam dưới lòng đất ở vùng ngoại ô hẻo lánh. Xung quanh nhà giam này được canh phòng rất nghiêm ngặt. Muốn ra khỏi đây còn khó hơn lên trời. Thấy John đến, những người canh gác liền nhao nhao tránh đường cho ông ta. Ông ta đi xuống nhà giam dưới lòng đất, đứng ngoài cửa một phòng giam và nhìn người bên trong. Lúc này, Bùi Diệp đang thảnh thơi ngồi bắt chéo chân trên một chiếc ghế đơn sơ, mỉm cười liếc nhìn ông ta. Hôm nay hình như ngài John rất thảm hại, xem ra Thiên Thiên đã tấn công vào căn cứ của ngài. Chao ôi, vợ tôi rất nóng tính, mong ngài thứ lỗi. Ngoài miệng thì nói với vẻ áy náy nhưng mặt anh lại rất đắc ý. Phó Thiên Thiên không hổ là vợ anh, có thể chọc John nổi điên. Bùi Diệp quả là rất tinh, ông ta còn chưa nói gì mà anh đã đoán được chuyện đã xảy ra. Bùi Diệp, anh đừng đắc ý quá sớm. Nếu vợ anh đã đến nước S làm khách, đương nhiên là tôi sẽ mời cô ta đến đây đoàn tụ với anh. Ngài John à, tôi khuyên ông đừng nên chọc giận vợ tôi. Bằng không, sau này tôi có muốn xin cho ông trước mặt vợ tôi, sợ rằng sẽ không được. Nhìn dáng vẻ sợ vợ, coi vợ mình là nhất của anh, John liền khịt mũi khinh thường. Vậy tôi nhất định phải gặp chị Bùi rồi. Một ngày nào đó, tôi sẽ bắt anh quỳ xuống xin tha. Nói đoạn, ông ta rời đi. Bùi Diệp tạc lưỡi, lắc đầu thở dài. Tôi đã nhắc ông, đừng chọc giận vợ tôi rồi. Ông mà cứ không nghe, đến lúc phải chịu thiệt, ông đừng trách tôi không nhắc ông đấy. Có điều anh đã bị bắt được một ngày, thật sự hơi nhớ Phó Thiên Thiên. Sau khi John rời đi, có một người canh gác lặng lẽ đi đến gần cửa phòng giam. Cậu chủ, người nọ cung kính gọi. Bùi Diệp hờ hững liếc mắt nhìn anh ta. Có chuyện gì? Người của chúng ta đang ở bên ngoài. Chúng tôi cứu cậu ra ngay bây giờ được chứ? Anh biếng nhác dựa vào lưng ghế ung dung đáp. Không cần. Khóe miệng người nọ giật giật. Cậu chủ à, cậu đã bị nhốt ở đây một ngày một đêm rồi. Cậu không muốn ra ngoài sao? Lúc trước tôi rất muốn ra ngoài, nhưng bây giờ lại không muốn nữa. Người nọ im lặng. Sau đó anh còn xua tay với vẻ chán ghét. Được rồi, anh trốn đi. Đừng để bị phát hiện. Chuyện gì đây? Cậu chủ nhà anh ta còn nảy sinh tình cảm với nơi này. Không muốn đi sao? Anh ta đành phải rời đi. Bùi Diệp nhã nhặn nhắm mắt lại, nhàn miệng cười vui vẻ. Mục đích của Phó Thiên Thiên đến phiến thành chỉ có thể là vì anh. Càng nghĩ anh càng cảm thấy vui. Giờ chỉ còn chờ cô đến cứu anh nữa thôi. Nhưng ngẫm lại thì cô vẫn chưa biết anh đang bị giam ở đây. Cô muốn đến cứu anh, có lẽ sẽ gặp khó khăn. Anh lấy từ sau lưng ra một vật có hình dạng giống cúc áo rồi ấn nhẹ một cái. Một giao diện màn hình 3 chiều của điện thoại di động liền xuất hiện. Anh gõ thật nhanh trên đó rồi gửi một tin nhắn đi. Gửi tin xong, anh lại tiếp tục thảnh thơi, ngồi trên ghế như cũ. Tin tức của anh đã được gửi đi. Thiên Thiên của anh sẽ nhanh chóng biết được anh đang bị giam ở đây. Đến lúc đó anh có thể rời khỏi nơi quái quỷ này. Ngưng Sương chở Phó Thiên Thiên đến một khu chung cư cũ. Hầu hết các tòa nhà ở đây đều có tuổi đời hàng chục năm. Từng dãy nhà san sát nhau. Bên trong rất ít sáng, cực kỳ bí. Rất nhiều người dân có thu nhập thấp sống ở nơi chật chội này. Vì giá thuê rẻ lại gần nội thành, giao thông đi lại cũng thuận tiện. Chính vì tiền thuê rẻ nên ở đây có đủ hạng người. Tỷ lệ phạm tội cũng cao hơn nhiều so với những người khác. Những nơi như thế này được gọi là làng trong phố. Những con đường của làng trong phố cực kỳ chật hẹp. Hơn nữa hầu hết đều là đường lát đá, khá sập sệ. Ngưng Sương chạy xe mô tô phóng nhanh trên đường. Nhiều lần gặp ổ gà mà không giảm tốc độ, khiến Phó Thiên Thiên ngồi đằng sau cảm thấy sóc nảy. Nếu không phải sức chịu đựng của cô tốt, thì mỗi lần bị sóc, cô đã quẳng cô ta xuống khỏi xe rồi. Chẳng mấy chốc, cô ta đã chở cô đến một căn nhà đổ nát trong đó. Cô ta chỉ vào cánh cửa trước mặt nói, người cô muốn gặp ở trong này. Nói rồi cô ta định mở cửa, nhưng vừa chạm vào thì cánh cửa đã bất ngờ mở ra. Lúc mở cửa, cô ta dùng sức khá nhiều, nhưng cánh cửa vốn đã mở sẵn nên khiến cô ta lảo đảo trực ngã, phải nắm lấy tay nắm cửa để ổn định cơ thể mình. Cô ta hú vía vỗ ngực. Nguy hiểm quá, vừa nãy suýt nữa cô ta đã ngã cắm mặt xuống đất. Cánh cửa này bị sao vậy? Đây... Cô ta còn đang định nói gì đó thì ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Hơn nữa, còn là mùi máu tươi mang theo độ ấm. Cô ta lập tức im bặt. Phó Thiên Thiên đứng sau lưng cô ta, liền bật đèn trong nhà sáng lên. Ngay sau đó, Ngưng Sương bỗng mở to hai mắt. Mục tiêu của bọn họ đang nằm dưới đất với nhiều vết thương trên người. Cánh tay bị bẻ biến dạng. Da đầu bị chóc ra để lộ xương sọ đẫm máu. Vết thương chí mạng nằm ở cổ ông ta. Một vết rách rất dài, máu trào ra lênh láng. Nạn nhân đã tắt thở. Ngưng Sương bước nhanh tới, đặt tay dưới mũi nạn nhân để kiểm tra. Sau khi chắc chắn ông ta đã tắt thở, cô ta cau mày. Ông ta chết rồi. Nói đoạn, cô ta liếc nhìn chỗ da đầu bị lột da của ông ta. Dưới da đầu ông ta có dấu vết bị cấy chip, hình như con chip đã bị lấy ra. Phó Thiên Thiên không nói lời nào. Cô ta liền quay lại, nhìn vào mắt cô, nhưng chỉ nhìn thấy hai từ nghi ngờ trong đó. Cô ta biết cô đang nghĩ gì, bèn đứng lên giơ tay thề. Tôi thề, ngài X hoàn toàn không phải do tôi sai người giết. Nếu tôi giết, thì tôi đã không đưa cô đến đây. Phó Thiên Thiên thở ơ nhìn cô ta. Còn có ai biết ngài X ở đây không? Cô ta lắc đầu. Tôi cũng chỉ tình cờ phát hiện ông ta ở đây. Những người khác không... Chờ đã. Cô nhớ ra điều gì sao? Địa chỉ này do một trưởng lão tên Thân Vũ trong tổ chức của chúng tôi đã nói với tôi. Cái chết của nạn nhân rất giống với phương thức giết người của ông ta. Cô ta lại lẩm bẩm. Ông ta không liên quan gì đến giới chính trị. Sao ông ta đột nhiên lại giết ngài X? Tiếp theo cô ta ngẩng đầu lên. Cô phó, nếu cô không tin tôi, hiện tại con chip kia hẳn là vẫn đang ở trong tay Thân Vu. Chưa rơi vào tay tầng lớp cấp cao của chính phủ và quân đội nước S. Vị trưởng lão họ Thân kia... Một thoáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Phó Thiên Thiên. Ông ta có liên quan đến chuyện hơn một năm trước không? Cô nói với giọng ẩn ý. Đương nhiên là Ngưng Sương đoán ra được cô đang nói về việc gì. Lúc đó ông ta không có mặt tại hiện trường, nhưng nghe nói ông ta là người liên lạc với tầng lớp cấp cao của nước cô. Nếu đã như vậy thì ông ta chính là kẻ thù của cô. Cô cần phải gặp mặt ông ta một lần. Ông ta hiện đang ở đâu? Ngưng Dương nhìn cô với vẻ mặt khó xử. Nếu cô ta nói ra chỗ ở của Thân Vu thì đồng nghĩa với việc phản bội tổ chức, mà kết cục của việc phản bội không phải là điều mà cô ta có thể gánh được. Cô không nói phải không? Phó Thiên Thiên lạnh lùng. Vậy giao dịch giữa hai chúng ta coi như xóa bỏ tại đây. Ngài X đã chết, con chip cũng đã bị lấy đi. Cô ta đã hết thẻ để đánh bạc. Tôi nói. Cô ta nghiến răng. Tuy tôi không thể cho cô biết địa chỉ cụ thể của Thân Vu, nhưng ông ta sẽ xuất hiện ở quán bar danh sắc của Phiến Thành vào ngày mùng 5 hàng tháng. Ồ, quán bar đó có điều gì đặc biệt với ông ta sao? Ngưng Sương dừng lại, vẻ mặt hơi do dự. Nhưng sau đó cô ta khẽ cắn môi rồi dứt khoát nói. Quán bar đó có một nhóm nhạc. Ca sĩ chính của nhóm là con gái ngoài dã thú của ông ta. Nhóm nhạc đó chỉ biểu diễn tại quán bar đó vào ngày mùng 5 hàng tháng. Hóa ra là vậy. Còn 3 ngày nữa là đến ngày mùng 5. Tôi tạm thời tin cô. Cô cần phải xác minh những gì cô ta nói. Ngưng Sương mừng rỡ nhìn Phó Thiên Thiên. Vậy Trung Bình Quân... Sau khi xác minh những gì cô nói, tôi mới quyết định. Cô ta chỉ có thể kìm nén sự nôn nóng trong lòng. Được, cô phải nhanh lên, sợ là anh ấy không đợi được lâu nữa đâu. Phó Thiên Thiên không nói gì, rời khỏi căn nhà. Sáng sớm hôm sau, cô trở lại phân đà của Thông U Các. Lúc cô về, mọi người đang ăn sáng. Cô rửa tay rồi ngồi xuống bàn, bảo người giúp việc dọn bữa sáng lên cho mình. Đang chuẩn bị dùng bữa, thì cô nhận ra những người ngồi bên bàn ăn đều nhìn cô bằng ánh mắt gườm gườm. Sao thế? Cô liếc nhìn họ. Tăng Nguyệt Nguyệt là người đầu tiên lên án cô. Thiên Thiên, cậu quá đáng thật đấy. Cậu đi ra ngoài cả đêm qua mà không dẫn chúng tớ theo. Đúng là quá đáng. Đúng vậy. Ngô Danh phụ họa. Đội trưởng, nói thế nào thì chúng ta cũng là chiến hữu mặc chung một chiếc quần. Cô quẳng chúng tôi sang một bên như thế, cô coi chúng tôi là cái gì hả? Anh ta vừa nói xong, mọi người có mặt ở đây đều đổ dồn ánh nhìn vào anh ta, khiến anh ta sởn gai ốc. Khóe miệng Phó Thiên Thiên co giật mấy lần. Nếu không biết nói chuyện thì cứ ngậm miệng lại, không ai coi anh ta bị câm đâu. Mấy người nhìn cái gì chứ? Tiêu Nhiệm nhìn anh ta, cười tít mắt. Ngô Danh, các chủ của chúng tôi là phụ nữ. Anh nói rằng anh và cô ấy mặc chung quần. Chẳng lẽ anh nghiện mặc đồ nữ? Tôi nhổ vào. Anh mới là đồ nghiện mặc đồ phụ nữ. Tôi đang nói ẩn dụ. Anh hiểu không? Ngô Danh xỉa xói anh ta. Đồ đần. Nghe thấy vậy, Mạnh Khai đang ngồi bên cạnh Tiêu Nhiệm liền chậm rãi rút một con dao găm từ trong ống tay áo ra, chĩa thẳng vào Ngô Danh và lạnh lùng nói. Anh chửi ai là đồ đần? Ngô Danh lạnh cả sống lưng, nhất thời cảm thấy như có con dao đang kề trên cổ. Anh ta suýt nữa đã quên mất, Mạnh Khai bảo vệ Tiêu Nhiệm rất chặt chẽ, không ai được mắng Tiêu Nhiệm, ngoại trừ Phó Thiên Thiên và bản thân Mạnh Khai. Vì cái mạng nhỏ của mình, Ngô Danh vội vàng giải thích. À, người anh em họ Mạnh à, cất dao găm của anh đi. Dĩ nhiên đồ đần là tôi rồi. Sao có thể là người anh em họ Tiêu được? Là tôi, là tôi. Bấy giờ Mạnh Khai mới cất con dao đi. Ngô Danh sờ cái trán đã toát mồ hôi lạnh. Anh ta thật sự đã sợ chết khiếp. Thế này là thế nào? Mắng người khác mà còn bị chứng kiến cảnh người ta tỉnh tứ. Cuộc sống quả là không dễ dàng. Sau bữa sáng sẽ có hành động. Phó Thiên Thiên đột nhiên nói. Ngô Danh ngạc nhiên nhìn cô. Thật hả đội trưởng? Hành động gì thế? Giải cứu. Cứu ai? Trung Bình Quân. Mẹ kiếp. Ngô Danh. Đội trưởng, đầu cô bị uống nước hả? Sau khi kêu ca, tất nhiên là anh ta bị ăn cái đĩa vào mặt. Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai không biết Trung Bình Quân là ai. Họ chỉ biết nếu cô đã muốn cứu người, thì với tư cách là thuộc hạ của cô, họ đương nhiên sẽ nghe theo. Về phần cứu ai cũng không liên quan đến họ, chỉ cần cô vui là được. Sau khi bị Phó Thiên Thiên úp đĩa vào mặt, Ngô Danh không dám nói gì nữa. Tuy vậy, anh ta vẫn thầm phàn nàn. Người khác không biết, nhưng anh ta biết rất rõ. Trung Bình Quân chính là đội trưởng dạ xoa của tổ chức sát thủ bí ẩn, là kẻ địch của quân đội bọn họ từ trước đến nay. Mặc dù lần trước hắn đã bị thương vì cứu Phó Thiên Thiên, nhưng điều đó cũng không xóa được sự thật, đôi bên là đối thủ của nhau. Hơn nữa, hắn còn là tội phạm bị truy nã gắt gao nhất nước Z. Thế mà bây giờ Phó Thiên Thiên lại muốn đi cứu hắn, nói thế nào cũng không xuôi. Nhưng cô đã quyết định, dù anh ta có muốn ngăn cản đi nữa, cũng không thể thay đổi được ý của cô. Ngoài Ngô Danh ra, còn có một người biết thân phận thật sự của Trung Bình Quân, đó là Tăng Nguyệt Nguyệt. Chính anh ta đã tiết lộ với cô điều này. Cô không có thiện cảm, cũng không quá căm ghét Trung Bình Quân. Có điều, hắn lại ở phe đối lập với quân đội. Cô vốn định phản đối Phó Thiên Thiên, nhưng chợt nghĩ đến việc hắn đã từng bảo vệ Chân Dương, cũng coi như là ân nhân cứu mạng của cậu. Lần này đi cứu hắn là để trả ơn hắn vậy. Sau bữa sáng, Phó Thiên Thiên về phòng thay quần áo rồi đi ra ngoài phân đà, đợi những người khác. Nhóm người Ngô Danh, Tăng Nguyệt Nguyệt lần lượt đi ra. Ngô Danh là người đi ra sau cùng, vẫn với vẻ không cam lòng và miễn cưỡng. Mặc dù anh ta phải tuân theo mệnh lệnh của đội trưởng, nhưng đến lúc đó, anh ta có ra tay hay không lại là vấn đề khác. Tất nhiên không chỉ có nhóm người Phó Thiên Thiên đi cứu Trung Bình Quân. Để phối hợp với hành động của cô, Willy đã cử mười mấy người giỏi giang của phân đà đi cùng bọn họ. Cô đã đích thân thử những người đó. Sau khi chắc chắn họ đúng là những cao thủ bậc nhất, cô mới đồng ý để họ cùng tham gia hành động với mình. Cô dựa theo bản đồ mà Ngưng Sương đưa cho, sắp xếp nhiệm vụ cho mọi người. Những cao thủ kia đều giỏi ẩn nấp, họ đều lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối sau khi nhóm người Phó Thiên Thiên ra khỏi cửa. Khi bọn họ chuẩn bị lên xe, có một người đột nhiên đi đến trước mặt cô. Mợ chủ, người nọ lên tiếng. Thấy có người đến gần Phó Thiên Thiên, bốn người Ngô Danh, Tăng Nguyệt Nguyệt, Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai gần như di chuyển cùng lúc, đứng thành một hàng trước mặt cô, chặn tầm mắt của người kia. Người nọ thấy vậy thì khóe miệng giật giật. Còn Phó Thiên Thiên nhíu mày, đẩy bốn người kia ra và nheo mắt quan sát người trước mặt. Người này hơi quen, hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi. Anh là người của đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Vâng, thưa mợ chủ. Có tung tích của cậu chủ nhà các anh rồi sao? Vâng, chúng tôi đã tìm được nơi giam giữ cậu chủ. Nhưng vì người của chúng tôi quá ít nên không thể cứu cậu chủ ra. Đúng lúc nghe nói mợ chủ đã đến phiến thành, nên tôi vội vã đến gặp mợ chủ. Nếu đã có tung tích của anh thì tốt. Cô đến phiến thành chính là để cứu anh. Cô định nói là thay đổi kế hoạch đi cứu Bùi Diệp trước, nhưng lại chợt nghĩ đến điều gì đó. Anh nói với các thành viên khác của đội vệ sĩ là tôi tạm thời có chút việc. Sau khi việc bên kết thúc, tôi sẽ tập hợp với các anh. Mợ chủ không đi cứu cậu chủ cùng chúng tôi sao? Đúng lúc này, Ngưng Sương cưỡi chiếc mô tô dừng lại trước mặt cô. Cô Phó, sao cô không lên xe mà còn ở đây? Tôi vừa mới nhận được tin là tối qua, bọn họ có một đội chủ lực ra ngoài làm nhiệm vụ và sẽ trở về trước trưa nay. 2 giờ tới là thời cơ tốt nhất để cứu Trung Bình Quân. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng xuất phát, nếu không sẽ không kịp đâu. Phó Thiên Thiên gật đầu. Chúng tôi sẽ xuất phát ngay bây giờ. Thấy cô chuẩn bị rời đi, người nọ ngượng ngùng định ngăn lại. Mợ chủ. Anh ta còn chưa nói hết câu, cô đã lên xe ô tô rồi. Anh ta trơ mắt nhìn mợ chủ nhà mình cùng mọi người đi cứu người đàn ông khác. Một lúc sau, điện thoại di động của anh ta đổ chuông. Alo, Đội trưởng Nghiêm. Giọng Nghiêm Luật vang lên từ đầu dây bên kia. Alo, thế nào rồi? Anh đã gặp được mợ chủ chưa? Người kia đáp với giọng buồn bực. Rồi ạ. Sao? Mợ chủ định khi nào đến cứu cậu chủ? Người kia nói với giọng càng buồn bực hơn. E rằng mợ chủ tạm thời không có thời gian đi cứu cậu chủ đâu. Nghiêm Luật. Hả? Không phải là mợ chủ đến phiến thành để cứu cậu chủ sao? Sao cô ấy lại không có thời gian? Hiện giờ mợ chủ đang dẫn người đi cứu một người tên là Trung Bình Quân. Giọng anh ta bỗng trở nên nghiêm túc. Tôi nói cho anh biết, đây không phải là lúc có thể nói đùa đâu. Tôi không nói đùa, mợ chủ thật sự đi cứu người tên Trung Bình Quân kia. Cô ấy còn nói rằng sau khi cứu được người đó ra mới đi cứu cậu chủ. Nghiêm Luật. Chẳng lẽ người mà anh gặp không phải là mợ chủ thật? Chắc chắn là vậy. Bằng không, khi nghe thấy Bùi Diệp gặp chuyện, cô sẽ là người đầu tiên chạy tới cứu, chứ không phải đi cứu người khác rồi mới đi cứu anh. Thành viên của đội vệ sĩ còn khẳng định thêm. Đội trưởng Nghiêm, tôi có thể thề độc. Nếu những gì tôi vừa nói không phải là sự thật, cả đời này tôi sẽ không thể ăn thịt. Nghiêm Luật im lặng. Đây là lời thề độc của một người cấp dưới nghiện thịt của anh ta. Hu hu, anh ta phải nói tin này cho Bùi Diệp như thế nào đây? Anh ta sẽ bị anh băm thây mất thôi. Phó Thiên Thiên dẫn nhóm người Tăng Nguyệt Nguyệt đi theo Ngưng Sương đến nơi Trung Bình Quân bị tổ chức Hắc Long giam giữ. Cô ra hiệu cho mọi người để họ bắt đầu tách ra hành động theo sự sắp xếp của mình trước đó. Sau khi tất cả mọi người đã vào vị trí, cô chuẩn bị xông vào căn cứ của tổ chức Hắc Long. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, chẳng mấy chốc, phòng tuyến phía đông của kẻ địch đã bị bọn họ đột phá. Đi đến đâu, bọn họ đều bắn ra các thiết bị gây nhiễu sóng, nên camera giám sát không thể phát hiện ra bọn họ. Điều này giúp họ xuyên thủng phòng tuyến một cách thuận lợi. Phó Thiên Thiên và Ngưng Sương hành động rất ăn ý. Qua mức độ ra tay của cô ta, có thể thấy cô ta thật sự rất nóng lòng giải cứu Trung Bình Quân. Khi hai người họ đi đến một góc, Phó Thiên Thiên vừa định đi vào thì đột nhiên có người chui ra từ phía sau định bắn ám khí vào cô. Ngay khi cô chuẩn bị ra tay thì Ngưng Sương ở sau lưng cô thình lình rút ra một con dao găm, cắt cổ đối phương trong nháy mắt. Hai người liếc nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng đi tiếp về phía trước. Những người khác đi theo sau họ, chỉ để một người ở lại bên ngoài để cảnh giới và yểm trợ. Bởi vì thực lực tinh nhuệ của chủ lực của căn cứ Hắc Long không có ở đây, nên bọn họ dễ dàng xâm nhập vào trung tâm căn cứ. Cộng thêm nhóm người Phó Thiên Thiên và Ngưng Sương đã có sự chuẩn bị từ trước. Bọn họ nhanh chóng hạ gục một nửa số người trong căn cứ. Cuối cùng, bọn họ đã tìm được tung tích của Trung Bình Quân từ một kẻ trong nội bộ. Bọn họ đi thẳng đến nơi giam giữ hắn. Trên đường đi, bọn họ quật ngã từng thành viên của tập đoàn tội phạm. Phòng giam được làm hoàn toàn bằng sắt. Trung Bình Quân đang nằm thoi thóp dưới đất. Kẻ canh chừng nhìn hắn với vẻ ghét bỏ và đạp một phát vào người hắn. Nhìn thấy cảnh này, Ngưng Sương đang nấp trong bóng tối đã không chịu nổi nữa, lập tức lao ra đá tên kia ngất xỉu ngay tức thì. Đồng bọn của hắn thấy thế liền nổi giận, cảnh giác hỏi. Cô là ai? Cô vào đây bằng cách nào? Hắn vừa nói vừa ấn công tắc báo động trên tường. Ngưng Sương phản ứng rất nhanh, cấp tốc xoay người lại, định đá tên kia. Nhưng động tác của cô ta vẫn quá chậm. Một âm thanh chói tai vang lên khắp bên trong căn cứ. Đánh động nửa số thành viên còn lại của chúng. Bọn chúng cùng lúc tập trung về phía bên này. Phó Thiên Thiên nhìn Ngưng Sương với vẻ mặt u ám, còn cô ta thì tỏ ra chột dạ. Cô lạnh lùng nhắc nhở cô ta. Cô còn không mau cõng hắn ra ngoài. Tiếp tục lề mề thì cứ ở lại đây mà làm bia đạn nhé. Cô ta lập tức cõng Trung Bình Quân lên. Lúc này hắn đột nhiên tỉnh táo hơn phần nào, khẽ mở mắt. Hắn vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Phó Thiên Thiên. Cô Phó. Hắn cất giọng yếu ớt, khẽ gọi cô. Cô không sao chứ? Cô nhíu mày. Anh tỉnh rồi à? giờ anh cảm thấy thế nào? Hắn cực kỳ nhếch nhác, gần như chỉ còn da bọc xương nhưng vẫn nói với giọng điệu xấu xa. Tôi ổn lắm, không chết được đâu. Cảm ơn cô đã đến cứu tôi. Bấy giờ Ngưng Xương đang cõng hắn mới cảm thấy cõi lòng chua xót. Trong mắt hắn chỉ có Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên nói đầy ẩn ý. Người anh cần cảm ơn không phải là tôi mà là Ngưng Xương kìa. Chính cô ấy đã nhờ tôi đi cứu anh. Trương Bình Quân cúi đầu nhìn người đang cõng mình. Ngưng Xương chỉ cười chua chát và nói. Có lời gì cứ để ra ngoài rồi nói sau. Sau đó cô ta cõng hắn, còn Phó Thiên Thiên đi trước mở đường. Do tên kia đã nhấn chuông báo động nên những người trong căn cứ đã nhanh chóng tập trung về phía bên này. Có điều, chúng đều không phải là đối thủ của Phó Thiên Thiên. Cô và nhóm của Tăng Nguyệt Nguyệt trong ngoài phối hợp nên nhanh chóng ra được khỏi căn cứ. Sau khi đi đến khoảng đất trống, cô bảo Ngưng Xương đưa Trung Bình Quân đi trước. Còn mình thì dẫn theo một vài thành viên của Thông U Các yểm trợ phía sau. Khoảng 10 phút sau, bọn họ đã rút khỏi căn cứ của tổ chức Hắc Long. Vừa ngồi lên xe thì thấy người của tổ chức đó đang định đuổi theo. Phó Thiên Thiên liền nổ súng bắn thẳng vào cổng căn cứ của bọn chúng. Cánh cổng bê tông cốt thép tức thì nổ tung thành từng mảnh, đổ ập xuống chặn đường đám người đang đuổi theo kia. Khi bọn chúng chui ra khỏi đống đổ nát, xe của bọn họ đã chạy mất hút. Lúc thủ lĩnh của tổ chức Hắc Long dẫn theo lực lượng tinh nhuệ trở về, thấy Trung Bình Quân đã được cứu thoát, cổng lớn của căn cứ đã bị phá hủy. Hắn ta nổi trận lôi đình, yêu cầu đàn em lập tức lục soát toàn thành phố, bắt bằng được người đã cứu Trung Bình Quân. Chiếc xe chở Trung Bình Quân chạy thẳng vào căn cứ của phân đà Thông U Các. Từ đầu đến cuối đều là Ngưng Xương bảo vệ hắn, cõng hắn lên xe, xuống xe. Khi đến nơi, cô ta lại kéo hắn ra khỏi xe, cõng hắn trên lưng. Cho dù người bên cạnh có muốn giúp đỡ, cô ta cũng không để họ động tay vào. Phó Thiên Thiên đứng một bên nhìn cô ta cõng Trung Bình Quân vào nhà. Cô tinh mắt, trông thấy bắp chân trái của cô ta có một lỗ máu. Lúc cô ta bước đi, máu từ vết thương trào ra chảy dọc xuống, để lại từng vệt máu trên mặt đất. Bác sĩ Mẫu Holly mời đến đã đợi sẵn trong phân đà. Ngưng Xương đặt Trung Bình Quân lên giường trong phòng khách. Vừa xong, cô ta lảo đảo suýt ngã, nhưng một bàn tay đã đỡ lấy cô ta. Cô ta quay đầu lại thì thấy Phó Thiên Thiên đang đỡ mình. Cô ta hơi bất ngờ. Cảm ơn cô. Phó Thiên Thiên thản nhiên buông cô ta ra, sau đó nói với bác sĩ. Người trên giường tạm thời không sao, lát nữa hãy chữa trị cho anh ta. Lấy viên đạn ở chân cô ấy ra trước đã. Nếu tiếp tục chậm trễ thì viên đạn đó sẽ lấy đi cả cẳng chân của cô ta mất. Không cần, chữa cho anh ấy trước đi. Phó Thiên Thiên liền nói với giọng ra lệnh, không cho phép chống lại. Lấy viên đạn ra trước. Khí thế của Phó Thiên Thiên quá mạnh mẽ, thái độ cứng rắn khiến mọi người có mặt ở đây đều khiếp sợ. Cuối cùng Ngưng Xương đành phải ngồi lên ghế, đặt chân lên một chiếc ghế khác để bác sĩ gắp viên đạn ra. Có điều cô ta thậm chí bảo bác sĩ mổ lấy viên đạn ra luôn, khỏi cần tiêm thuốc tê để tiết kiệm thời gian. Sau khi 5 lần 7 lượt chắc chắn rằng cô ta không cần gây tê, bác sĩ bắt đầu tiến hành lấy viên đạn găm vào chân cô ta ra. Tay nghề của vị bác sĩ rất lưu loát, chỉ mất 4 phút để hoàn thành quá trình lấy đạn và băng bó. Khoe thịt của một người đang sống sờ sờ không phải là cơn đau mà người bình thường có thể chịu đựng được. Trong suốt quá trình, Ngưng Xương cắn một miếng vải dày, không kêu rên tiếng nào. Nhưng bộ quần áo cô ta đang mặc đã thấm đẫm mồ hôi vì đau, lòng bàn tay cũng in hẳn 10 dấu móng tay. Sau khi chân được băng bó cẩn thận, cô ta không kịp thở hơi nào đã thúc giục bác sĩ. Bác sĩ, mau cứu chữa cho Trung Bình Quân. Bác sĩ nhìn cô ta với ánh mắt kính nể rồi quay sang chữa trị cho hắn. Lúc này cô ta mới thở phào. Phó Thiên Thiên nhìn thoáng qua ngón tay và sắc mặt trắng bệch của cô ta. Ngưng Xương ấy vậy, lại là một cô gái si tình. Không ngờ tình cảm cô ta dành cho Trung Bình Quân lại sâu nặng đến thế. để bác sĩ có thể nhanh chóng chữa trị cho hắn. Cô ta đã chịu đựng cơn đau khoét thịt, khâu vết thương mà không kêu lấy một tiếng. Hiện tại, Trung Bình Quân đã được cứu. Ở đây đã có bác sĩ, còn là phân đà của Thông U Các. Hai người họ sẽ được an toàn. Phó Thiên Thiên đi ra ngoài. Bốn người Tăng Nguyệt Nguyệt, Ngô Danh Mạnh Khai và Tiêu Nhiệm đã chờ ngoài cửa đồng loạt theo sau. Bùi Diệp vẫn đang bị giam, cô không thể bỏ mặc anh được. Khi cô xuất hiện ở cổng phân đà, thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi đã ngăn cô lại ban nãy, lại lần nữa đi tới. Mợ chủ! Mọi người nghe lệnh của tôi, tất cả tập hợp, chuẩn bị đi cứu Bùi Diệp. Cô ra lệnh. Vâng. Nghe những lời này, thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi cảm động, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi. Nếu cô tiếp tục không đả động đến việc đi cứu Bùi Diệp, anh ta nhất định sẽ đập đầu vào miếng đậu phụ mà tự vẫn. May mà cuối cùng mợ chủ nhà anh ta cũng quyết định đi cứu cậu chủ. Sự phòng thủ của tập đoàn LK cũng chẳng khá hơn căn cứ của tổ chức Hắc Long. Nhóm người của Phó Thiên Thiên phá vỡ tuyến phòng thủ của chúng dễ như trở bàn tay. Chỉ trong hơn 10 phút, cô đã tập hợp với Nghiêm Luật. Lúc nhìn thấy anh ta, cô suýt đã không nhận ra bởi vì mặt mũi anh ta tím bầm. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh ta như nhìn thấy vị cứu tinh. Mợ chủ, cuối cùng cô cũng đến rồi. Nếu cô vẫn không đến thì tôi chết chắc. Cô nhíu mày nhìn anh ta. Anh bị làm sao vậy? Nghiêm Luật im lặng. Tất nhiên là anh ta bị Bùi Diệp đánh. Trước đó, anh đã gửi tin nhắn cho người của đội vệ sĩ, bảo người đó nói cho Phó Thiên Thiên biết vị trí hiện giờ của cậu chủ. Chắc hẳn cô sẽ vội vàng chạy tới đây để đưa cậu chủ ra ngoài. Nhưng không ngờ, người truyền tin cho cô lại báo lại một tin kinh hoàng. Đó là cô phớt lờ người chồng còn đang bị giam giữ của mình để đi cứu người đàn ông khác trước. Sau khi biết tin, trong cơn nóng giận, Bùi Diệp đã đánh Nghiêm Luật một trận. Anh ta cười ha ha nói. À, mợ chủ, cậu chủ đang ở bên trong. Cô mau đi cứu cậu chủ ra đi. Tôi ở đây canh chừng cho cô. Phó Thiên Thiên gật đầu rồi đi thẳng xuống phòng giam dưới lòng đất. Trên đường cô gặp phải vài người ngăn cản, nhưng bọn chúng chỉ là những vệ sĩ gác vườn với ba miếng võ mèo cào được tập đoàn LK đào tạo. Kỹ năng khác một trời một vực so với cô. Vì vậy cô dễ dàng hạ gục bọn chúng. Đi đến trước cửa phòng giam của Bùi Diệp. Cô thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng tạm giam với dáng vẻ ung dung. Tuy nơi này là nhà tù, nhưng đồ đạc và vật dụng hàng ngày được trang bị rất đầy đủ. Trông tinh thần anh rất tốt, không hề có dấu vết bị tra tấn. Thấy vậy, cô lộ vẻ mặt đúng như dự liệu. Xem ra anh ở đây rất tốt, em đến cứu anh hơi sớm nhỉ? Hai từ hơi sớm khiến khuôn mặt tuấn tú của anh hiện lên một thoáng ảm đạm. Anh nở nụ cười giả lả. Thật sao? Đến sớm à? Vậy em định khi nào mới đến cứu anh? Cô mấp máy miệng như không nói gì mà ấn luôn vào mặt dây chuyền đang đeo trên cổ. Mặt dây chuyền lập tức biến thành con dao găm sắc bén. Cô vung dao chém vào ổ khóa. Lưỡi dao sắc bén kết hợp với lực tay của cô khiến ổ khóa ngay lập tức bị cắt làm đôi rơi xuống đất. Cửa phòng giam liền mở ra. Cô nói vào bên trong phòng giam. Được rồi, anh có thể đi ra rồi đấy. Nói đoạn cô chuẩn bị rời khỏi đó. Tuy nhiên vừa đi được hai bước, cô nhận ra không có tiếng chân theo sau, bèn quay đầu lại nhìn qua cửa phòng giam. Bùi Diệp vẫn thảnh thơi ngồi đó, không có ý định đứng lên. Cô cau mày liếc xéo anh. Sao thế? Anh không muốn đi à? Anh thở dài. Hai, chân anh không còn sức nữa, đi kiểu gì đây? Cô thoáng nhìn chân anh. Trên chân anh không có dấu vết bị tra tấn, có vẻ không giống như bị thương, mắt cá chân cũng không sưng. Anh bị thương à? Cô nghi ngờ hỏi. Anh lắc đầu. Anh cũng không biết làm sao nữa, chỉ thấy chân không có cảm giác, không cử động được. Phó Thiên Thiên, cô nhíu mày nhìn anh. Sau đó từ từ đi tới và chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt anh. Cô cõng anh ra khỏi nhà giam dưới lòng đất. Nghiêm Luật đứng ở bên ngoài, lúc nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Bùi Diệp khi được Phó Thiên Thiên cõng, khóe miệng liền giật giật. Cậu chủ nhà anh ta thế mà lại giả vờ bị thương để được mợ chủ cõng, thật đúng là vô liêm sỉ. Bùi Diệp lạnh lùng lườm anh ta, ra hiệu cho anh ta đi trước mở đường, đừng cản trở hai vợ chồng anh. Nghiêm Luận lập tức hiểu ý, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của hai người trước khi Phó Thiên Thiên bảo anh ta cõng Bùi Diệp. Cứ thế, cô cõng anh rời khỏi nơi bị giôn giam giữ. Cô nhét anh vào xe, sau đó đi vòng qua bên kia rồi ngồi vào. Họ nhanh chóng rời khỏi đó dưới sự yểm trợ của các vệ sĩ. Phó Thiên Thiên đưa Bùi Diệp về phân đà của Thông U Các. Mới đầu cô định đưa anh về khách sạn, nhưng sau khi kiểm tra camera giám sát thì phát hiện chính những người trong khách sạn đã ra tay với đoàn của anh. Nếu cô lại đưa họ trở lại đó thì chắc chắn sẽ tiếp tục đặt họ vào tình cảnh nguy hiểm. Tốt nhất là đưa anh về phân đà của Thông U Các, như vậy an toàn hơn. Xe dừng lại ở tòa nhà của phân đà. Lúc xuống xe, Bùi Diệp vẫn nhìn cô với vẻ tủi thân. Cuối cùng cô lại cõng anh từ trên xe, đi thẳng vào phòng dành cho khách ngay trước mặt mọi người. Sau khi vào phòng, cô quẳng anh lên giường. Vì cú quẳng này của cô mà Bùi Diệp suýt thì ngã xuống đất. May mà anh nhanh tay lẹ mắt, tóm vào đầu giường mới đứng vững. Anh vuốt ngực, sợ hãi nói. Thiên Thiên, vừa rồi nếu em nhanh hơn chút nữa là anh đã thành thương binh rồi đấy. Cô quay đầu lại, lạnh lùng nhìn anh. Thương binh à? Đúng vậy. Anh không ngẩng đầu lên nhìn cô mà lẩm bẩm một mình. Chẳng phải anh đã nói với em là chân anh hiện giờ không cử động được sao? Thật ư? Phó Thiên Thiên như cười như không. Khi Bùi Diệp nhận ra sự nguy hiểm thì cô đã lật người anh lại với tốc độ cực nhanh, sau đó cầm lấy cổ chân anh bẻ mạnh một cái. Anh liền kêu lên đau điếng. A, đau quá. Thiên Thiên, em nhẹ tay thôi. Em mà còn mạnh tay nữa là hạnh phúc nửa đời sau của em đi hỏng bét đấy. Ơ, chẳng phải anh vừa nói là chân không có cảm giác sao? Sao bây giờ lại phản ứng mạnh thế? Bùi Diệp, anh ngẩng đầu lên, bắt gặp vẻ mặt dữ tợn và ánh mắt đầy chất vấn của cô. Anh khó khăn nhếch khóe miệng, cười ha ha và nói. À thì... Ngay sau đó anh bất ngờ lật người lại, hai người đổi vị trí cho nhau. Phó Thiên Thiên cau mày, giơ tay định tấn công vào mặt anh. Anh liền tiện tay nắm lấy cổ tay cô, ấn cánh tay cô xuống. Thấy thế cô toàn nhấc chân lên. Bùi Diệp dường như đoán được hành động này, bèn đè chân cô lại. Cô nhất thời không thể nào cử động được. Vì biết rằng có dãy giụa cũng không thoát ra được. Cô không vùng vẫy nữa mà nhíu mày nhìn thẳng vào anh. Đúng là anh đã giả vờ. Anh mỉm cười nhìn cô, nhẹ nhàng vuốt ve má cô, thở nhẹ bên tai cô, nói với giọng mập mờ. Em đã biết chân anh không việc gì, tại sao vẫn còn muốn cõng anh ra ngoài? Vậy là em cũng muốn tiếp xúc da thịt với anh, đúng không? Đôi mắt cô hiện lên vẻ nghi ngờ khi nhìn khuôn mặt tươi cười của anh. Anh không phải là kiểu người gây chuyện một cách vô cớ. Hôm nay lúc ở trong nhà tù, anh giận dỗi gì vậy? Đúng thế, cô cho rằng lúc đó anh đang giận dỗi. Trong ấn tượng của cô, anh luôn là người rộng lượng, sẽ không giở tính xấu trong thời điểm quan trọng. Nếu anh giở tính xấu, hẳn là anh đang cáu kỉnh. Bên anh đã lâu, cô cũng hiểu được phần nào về con người anh. Có điều trong tình huống lúc đó, tất nhiên là cô sẽ không gặng hỏi nguyên nhân. Nghe cô hỏi như vậy, khóe miệng Bùi Diệp giật giật. Anh nghe nói em đã đến nơi khác trước khi đi cứu anh, đúng không? Anh hừ nhạt, bắt đầu hỏi cô. Cô gật đầu. Vâng, Trung Bình Quân bị tổ chức Hắc Long bắt giữ, hơn nữa tình trạng của anh ta khá nguy cấp, nên em đã đi cứu anh ta trước. Bùi Diệp im lặng. Không ngờ cô lại trả lời thẳng thắn như vậy. Điều này khiến anh có vẻ như đang cố tình gây sự với cô vợ trẻ của mình. Tuy nhiên nếu lúc này anh không tranh luận rõ ràng, thì không biết sau này cô sẽ còn xem nhẹ anh đến mức nào. Anh nói, nhưng anh là chồng em, hai ta là người thân thiết nhất. Em không cảm thấy nên đi cứu anh trước à? Anh gần như rít từng chữ qua kẽ răng. Phó Thiên Thiên vẫn bình tĩnh đáp. À, lúc đó em thấy nét mặt của người đến báo tin cho em không có bất cứ sự lo lắng nào. Em nghĩ tình huống của anh chắc hẳn không có gì nguy hiểm. Nếu người của tập đoàn LK bắt được anh, đương nhiên là muốn lợi dụng anh làm gì đó. Bọn họ sẽ không làm anh bị thương. Còn anh Trung thì có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Do đó em dự định đi cứu anh ta trước rồi mới đến cứu anh. Những lời nói của cô như đang thuật lại một sự thật. Và lại mọi chuyện quả đúng như cô dự đoán. Bùi Diệp, anh chợt cảm thấy việc vợ mình quá thông minh cũng không phải chuyện tốt. Anh liền xị mặt, còn nghiến răng nghiến lợi. Phó Thiên Thiên quan sát anh hồi lâu, cuối cùng nhận ra sơ hở trên nét mặt anh, bèn hỏi dò một câu. Lúc ở trong nhà giam, anh đột nhiên giở tính xấu là vì em đi cứu anh Trung trước, nên anh ghen à? Bùi Diệp thấy mình đã bị đoán trúng nỗi lòng, anh dứt khoát cúi đầu xuống, hôn lên môi cô, thở nhẹ rồi nghiến răng nói. Đúng thế, anh ghen đấy.